Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Băng, tàn nhẫn, làm người ta không rét mà run nói. Tạm biệt. Không cần chờ bị đuổi ra khỏi trường học bởi vì Tiểu Miêu đã nhanh chóng quyết định chuyển trường. Cũng may, ba và mẹ có thể thông cảm cho cô, nói trở về Đài Nam học vừa có thể ở nhà, bọn họ cũng có thể chăm sóc thật tốt con gái bảo bối của mình. Trường học một chút cũng không giữ Tiểu Miêu lại, điều này ở trong lòng cô đã dự liệu. Cô thật không hiểu nổi cái lão hiệu trưởng đang suy nghĩ gì. Cô cùng cháu của ông ta nhiều lắm, chẳng qua là mới yêu đương, cũng không phải có lập tức gả tới nhà bọn nọ. Ông ta khẩn trương như vậy làm gì? Bất quá, tự giác rời đi trước còn tốt hơn bị đuổi mới đi. Chỉ duy nhất trong lòng cô không thể rời bỏ một người, đó chính là Thái Tử. Anh bây giờ đang làm gì? Nhất định không tìm được cô mà tức giận. Tiểu Miêu hiện tại đang ngồi ở sân trước cho gà ăn. Bất quá, tâm tư của cô một chút cũng không đặt ở đám gà đang bị đói chết. Một hạt thóc cô cũng không rải xuống. Mimi à, lâu lắm con mới trở về, bà nói muốn dẫn chúng ta đi ăn tiệm. Dạ. Con nhanh đi thay quần áo đi, đúng rồi, mặc xinh đẹp một chút. Mẹ cô vừa nói vừa đi từ nhà bếp tới, bà đã luyện thành công thần công sư tử giống. Vâng. Cô cho rằng chỉ là gia đình hội tụ đơn thuần, nào biết rằng bà lại đem nó thành giống như một bữa tiệc chúc mừng. Ông muốn đem con của bạn đồng nghiệp cùng Tiểu Miêu ghép thành đôi. Tiểu Miêu nhìn người trước mặt trông như sinh viên đại học còn chưa tốt nghiệp. Mẫu người này mới xem như môn đăng hộ đối với cô. Nếu như hai người trở thành bạn bè trai gái, có thể đi trên đường cũng sẽ không bị chú ý. Không giống cùng Thái Tử đi ra ngoài, vô số ánh mắt ghen tị, lại hâm mộ, tuyệt đối như thế nào cũng không tránh được. Vốn tưởng rằng miễn cưỡng ứng phó hết bữa cơm này là xong, vậy mà ba và mẹ quá đáng lại gọi người trẻ tuổi kia đưa cô về nhà. Ba, mẹ, con cùng về với mọi người là được mà. Mấy người chúng ta cùng lão nhân gia còn phải nói chuyện phiếm, người trẻ tuổi như các con sẽ cảm thấy nhàm chán, nên cứ đi đâu đó chơi hoặc đi dạo chợ đêm cũng được. Mẹ! Cũng không để ý cô có đồng ý hay không, có thích hay không. Ba mẹ cứ như vậy đem cô ném ra khỏi tiệm cơm. Tiểu Miêu không thể làm gì khác hơn là nặn ra mặt cười đối với người trước mắt. Thanh niên ưu tú. Thật là không nên phiền cha mẹ. Đối phương cũng lộ ra chút hiểu biết cười. Mới vừa ăn no, đi dạo một vòng cũng tốt. Ừ. Cô tưởng rằng mình sẽ ghét anh ta bởi vì anh ta sẽ tiếp nhận cha mẹ an bài hẹn hò, giống như an bài cuộc đời mình, một chút ý kiến cũng không có. Một lúc nói chuyện cô mới phát hiện anh ta và mình rất giống nhau bởi vì cảm động và không muốn cha mẹ khổ tâm. Không đành lòng làm trái ý của họ, cho nên chỉ cần mình có thể làm được, anh sẽ tận lực thỏa mãn hy vọng của cha mẹ. Bởi vì hiếu là có thể làm được, mà thuận nhưng lại là một loại tu luyện. Tiểu Miêu phảng phất thấy được người cõi trên xuất hiện ở trước mắt, cả người lập tức tất cả đều bị lễ Phật hiệu rửa tội. Anh thật thông minh, chuyện tình cảm anh cũng đã từng trải qua chưa? Anh lộ ra hiền lành nói. Cô nói xem, e rằng chỉ vì tôi quá bận rộn. Đêm đó, Tiểu Miêu liền được kết giao với một người bạn tốt, là thuộc về cái loại thầy tốt bạn hiền. Văn đại ca, đã đến nhà tôi. Có thể hiểu rõ lòng mình chưa? Tiểu Miêu giống như học sinh ngoan, dùng sức gật đầu một cái. Ừ, tôi biết. Vậy tôi đi trước, bye bye. Bye. Cô hướng anh phất tay một cái, sau đó tự mình đi một đoạn đường ngắn về nhà. Trời rất tối, bà muốn học người ngoại quốc có chút lãng mạn nên đã trang trí đèn đường sáng mờ ảo. Tiểu Miêu thả lỏng bước chân đi tản bộ. Trong lòng suy nghĩ tối hôm nay, Văn đại ca cùng cô nói chuyện có liên quan đến chuyện tình cảm. Thì ra là tình cảm cũng như một môn học, không phải ngồi không mới có thể lấy được mà cũng phải có tâm cùng dũng khí. Nghĩ đến mình, ngay cả dũng cảm nói yêu đương cũng không có. Bởi vì có người phản đối, cô liền phụ tình cảm của ngàn thần đối với mình. Cô lại hiểu tình cảm của anh, bởi vì cô tự ti, cho nên để cho anh chịu không ít khổ sở. Cô cảm thấy mình đúng là quá ích kỷ. Cô không phải là thần tiên mỹ nữ, trong nhà cũng không có phú quý vàng bạc, cá tính cũng không quá tốt. Nếu như nói sợ có tổn thất, ngàn thần tổn thất còn nhiều hơn cô. Nói cô còn trẻ, có lẽ hiện tại còn đang học, không nên nói chuyện yêu đương. Bất quá, đây chẳng qua là lấy cớ mà thôi. Cô là sợ vạn nhất đoạn tình cảm này không có kết quả, vạn nhất anh thay lòng, cô phải làm cái gì bây giờ? Đột nhiên, một tiếng vang cắt đứt suy nghĩ của Tiểu Miêu. Cô đang muốn thét chói tai, lại thấy một thân ảnh cao lớn quen thuộc đang đứng trước cửa nhà mình. Nhìn tàn thuốc lá trên đất, anh cũng tới đã lâu. Tiểu Miêu, Ngàn Thần thân thiết kêu gọi. Anh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.